Vạn cổ ma tôn, chương 996, nhưng những tia lôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những người có mặt lại lần nữa ngây người, rõ ràng lần này không có ai cử động. Ánh sáng thần kỳ cây ết ủng bố kia đúng là không xuất hiện, nhưng những tia lôi kiếp cường hãn kia là cái gì vậy? Sức mạnh của hai thứ này giống hệt nhau, có khác thì là ánh sáng trắng tấn công tập thể, lôi kiếp tấn công đơn lẻ. Tia lôi kiếp cây ết ủng bố sau khi đánh chết một người, liền biến mất. Đây cũng là điều khiến tất cả mọi người cảm thấy may mắn. Mộ Ti, giọng nói của nữ hài lại vang lên. Lại nữa, rốt cuộc ải thứ nhất này có ý nghĩa gì vậy? Di chuyển cũng chết người, không di chuyển cũng chết người, muốn chúng ta làm gì? Chết tiệt, lão tử bị các ngươi làm cho phát điên mất, chết đi cho tai. Trong đám đông đã có vài người bị tra tấn đến mức mặt mày méo mó. Bây giờ nghe thấy nữ hài lại bắt đầu đếm số, họ không thể nhịn được nữa. Ngay lập tức, vài người hướng về phía nữ hài, toàn lực thi triển thần thông sát phạt mình am hiểu nhất, muốn dế tê chết nữ hài. Trong mắt họ, ó lẽ quy tắc của ải thứ nhất, chính là gỡ yết chết nữ hài này càng nhanh càng tốt. Nhưng khi thần thông của họ vừa thi triển, lập tức bị một lực lượng vô hình dập tắt. Đồng thời, những tia sét xanh lam khổ âm bố lại xuất hiện. Lần này không phải một tia, mà là nhiều tia, ầm ầm. Lôi kiếp như có mắt, trong chốc lát đã nuốt chửng toàn bộ những người vừa định ra tay, biến bọn họ thành tro bụi. Hoàn toàn không thể phản kháng, tất cả mọi người thấy vậy, sắc mặt đều trầm xuống. Trong mắt nhiều cường giả còn hiện lên vẻ sợ hãi, phải biết rằng, số người muốn ra tay tiêu diệt nữ hài không chỉ có những người vừa rồi. Ở rồ ó rất nhiều người phỏng đoán, cách thông quan có lẽ liên quan đến nữ hài kia. Nhưng những người nhanh tay hơn đã trả giá bằng mạng sống để thử nghiệm phỏng đoán đó. Cho dù cho họ thêm 10 lá gan, cũng không ai dám đến gần nữ hài kia nữa. Ai lại lấy mạng sống của mình ra đùa giỡn chứ? Họ còn chưa sống đủ đâu. Vị huyết đài này, vừa rồi ta có nghe ngươi nói không đơn giản như vậy. Có phải ngươi đã nhìn ra điều gì không? Bây giờ đều là người trên cùng một con thuyền. Nếu có phát hiện gì, xin mời chỉ giáo một hai điều. Một đại đế của tôn hoàng giới đứng trong đám đông, rất lịch sự hỏi Lâm Tiêu. Những người khác nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, vừa rồi nam tử thần bí này là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường. Điều đó chứng tỏ, nam tử này rất có thể đã nhận ra quy luật hoặc nguyên tắc nào đó. Nếu là người khác, họ chắc chắn không tin hoặc nghi ngờ. Nhưng lời của nam tử này, mọi người nhìn Lâm Tiêu, lại nhìn Ngạo Hưng đứng sau lưng hắn. Chắc chắn, thiếu niên này biết bí mật gì đó, cùng một con thuyền, ngại quá, Lâm Tiêu ta, chưa bao giờ cảm thấy mình là người trên cùng một con thuyền với các ngươi. Lâm Tiêu trực tiếp phản bác lại lời buộc tội đạo đức của đối phương. Vị đại đế tôn hoàng giới kia tái mặt, rất muốn nổi giận. Tiểu quỷ chỉ mới ở sinh tử cảnh, vậy mà dám sỉ nhục hẳn ta, còn ở trước. Mặt bao người, nhưng chưa kịp nổi giận. Ngạo Hưng đứng sau lưng Lâm Tiêu đã giận dữ trừng mắt. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Còn muốn cùng thuyền với bọn ta? Ngươi có xứng không? Ngạo Hưng không chút nể nang mà quát mắng. Lời vừa nói xong, sắc mặt cả đám người càng khó coi hơn. Cách chương.